Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, nhắc tới nữ tác giả Duyên Khơ-guôn, có lẽ chúng ta, những người yêu mến audio dị chuyện nói chung và những người yêu thích sự diễn đọc của Ngọc Lâm, có lẽ cũng không còn xa lạ gì nữa. Ngọc Lâm đã thực hiện rất nhiều những dị chuyện của nữ tác giả này, và trong đó đặc biệt thì chúng ta phải kể tới đó chính là dị chuyện mang tựa đề Chào Mẹ Là Con Đây. Dị chuyện do Hẻm Chuyện Ma phát hành trong thời gian trước. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với cả nữ tác giả này qua một dị chuyện đặc biệt mang tựa đề 10 kiếp trả nghiệp. Với lối hành văn ngày càng sắc sảo của Duyên Khơ-guôn, quyết đoán trong cách sử dụng ngữ văn và có chi tiết thì không thể hợp lý hơn được nữa, rất tuyệt vời. Hai vợ chồng đã tình cờ quen nhau trong một cái bối cảnh quá đỗi là khác thường, đó chính là họ đã đi dự một cái đám ma ở nhà tang lễ. Họ đã quen và lấy nhau. Thế rồi những cái điều kinh khủng đã liên tiếp xảy ra khi cô về làm dâu trong những ngày đầu tiên. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây để biết được nội dung câu chuyện này diễn tiến ra làm sao nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Vừa mới đám cưới xong, chồng tôi lập tức đòi lên trên thành phố. Anh cũng tuyên bố trong bữa cơm tối là chúng tôi sẽ ở riêng, chứ không ở với cả mẹ như đã họp bàn trước đó. Cả nhà chồng của tôi cũng đã ngỡ ngàng với cả cái tuyên bố ấy. Mẹ chồng của tôi khó chịu ra mặt, nhưng bà vẫn cứ lặng lẽ ăn cơm. Sự điềm tĩnh đáng sợ của bà khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Mẹ chồng tôi không phải là kiểu người đay nghiến hay là hay hành hạ các con dâu, nhưng bà chắc chắn đang bày tỏ cái thái độ một cách hết sức rõ ràng để thể hiện sự uy quyền của chính mình. Anh chồng và chị dâu của chồng tôi cũng như vậy. Bọn họ thì cứ thản nhiên đối diện với cả mọi chuyện như thế. Có khi trời sụp xuống ở đằng kia rồi, thì ở đằng này họ vẫn sẽ bình thản ăn cho xong bữa cơm tối, rồi tính gì thì tính, làm gì thì làm. Nhà chồng tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó chính là trời đánh tránh miếng ăn. Không có một ai, không có một sự việc nào được phép phá vỡ bữa cơm đang diễn ra. Họ bị ám ảnh tới mức tôn sùng đồ ăn và bữa cơm gia đình như một tín đồ không thể thiếu được. Chính vì thế mà chồng của tôi suốt nhiều năm trời, dù có bận việc đi chăng nữa, thậm chí là đang nằm viện, thì anh vẫn phải về nhà ăn cơm đúng giờ. Sự việc nghiêm khắc đến kỳ lạ về một bữa cơm của gia đình chồng tôi khiến cho tôi khá bực bội và lạ lùng. Thế nhưng không có muốn gây thêm sóng gió khi vừa mới chân ướt, chân ráo về làm dâu nhà của chồng tôi, nên tôi đã thôi cằn nhằn chồng về cái chuyện này và cũng từ bỏ cái ý định nói chuyện cho ra ngô, ra khoai với cả mẹ chồng vì cái yêu cầu kỳ quặc về bữa cơm của gia đình. Tất cả đã được một cô dâu mới như tôi đã kìm nén một cách hoàn hảo, im lặng ăn cho xong bữa cơm mà không có nói bất kỳ một lời nào. Ăn cơm xong, chồng tôi muốn lái xe đi ngay ở trong đêm. Phải nói là qua một chút, ngày trước anh làm ở gần nhà, nhưng sau sinh nhật lần thứ 30 thì đột nhiên chuyển lên thành phố làm việc. Từ đó mới quen và cưới tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng không phải là một tiểu thư đài các gì hết. Tôi là một con bé bị cả khu phố khiếp sợ và gọi là tướng cướp vì cái cá tính mạnh mẽ, tư duy thì ngông cuồng, điên điên như là con trai. Ba mẹ cũng đã nhiều lần đau đầu và cho rằng tôi sẽ ế già. Nhưng không, tôi đã gặp anh trong cái đám tang của một người đồng nghiệp trẻ. Khi ấy, tôi và anh đang đứng cạnh nhau. Dĩ nhiên là tôi khá ấn tượng với cả những gì chàng trai cao 1m8, cơ thể săn chắc và nam tính với gương mặt góc cạnh. Anh nổi bật giữa dàn người đến viếng. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng phải liếc nhìn về anh một cái. Lúc người ta di chuyển linh cữu lên trên xe để tới lò thiêu, là lúc những người đã đến viếng bắt đầu trôi giạt vào nhau, người này né người kia để có chỗ cho những người khiêng linh cữu đi. Tôi nhận ra mình bị đám đông xô đẩy gần về phía của anh. Chồng tôi khi ấy hoàn toàn không có bất kỳ một sự chú ý nào dành cho tôi cả. Cho đến khi dòng người cũng đã rời khỏi nhà tang lễ, thì chỉ còn lại có mình tôi và anh. Tôi đã nắm chặt tay của anh, hai chúng tôi đứng như trời trồng ở đó, xung quanh chẳng còn ai cả. Tôi ngước lên nhìn chồng, anh vẫn đang kiên nhẫn nhìn về phía tôi như thể người ta đang chăm chú chờ đợi người thân của mình tỉnh lại ở trên giường bệnh vậy. Tôi đã tự hỏi, tại sao anh ta lại nhìn mình với cả ánh mắt như vậy? Bạn nãy rõ ràng chính anh đã ghé tai tôi mà thì thầm. Đứng lại, nắm chặt tay anh, không được di chuyển. Tôi nhớ rõ cái cảm giác hơi lạnh phả ra từ miệng của anh ta bên tai của tôi. Vậy đấy, tình yêu của chúng tôi bắt đầu như vậy đó. Sau này thì khi đã ở bên nhau, thi thoảng nhắc lại, anh vẫn cho rằng tôi là cô bé tinh danh, thả thính bất chấp là không gian và thời gian. Anh nói anh ấn tượng với cả điều đó, còn tôi thì nghĩ, chẳng biết khi ấy bị ai run rủi như thế nào, chứ nếu mà tôi, thì tôi chẳng bao giờ dám thả thính giữa một cái đám tang như vậy. Chuyện ấy xảy ra cách đây cũng đã 3 năm rồi. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn, nhưng mà để đi được tới đám cưới thì cũng là cả một chặng đường dài mà tôi sẽ kể cùng với cả quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma những cái câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra trong cuộc đời của tôi khi tôi chuẩn bị kết hôn. Từ quê chồng của tôi, nếu tự chạy xe về Sài Gòn sẽ mất khoảng từ 5 cho tới 6 tiếng. Thế nên cái đề nghị về thành phố ngay trong đêm của chồng tôi đã bị bác bỏ. Tôi cũng muốn tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều một chút để tạo được ấn tượng tốt với cả gia đình nhà chồng, dù rằng chúng tôi sẽ chẳng gặp nhau mấy. Chồng tôi chẳng nói được lời nào trước sự phản đối của tôi, nhưng tôi thì lại đã khựng lại khi thấy rõ sự lo lắng, bất lực hiện lên trong ánh mắt của anh. Điều này không thường thấy ở chồng tôi vì anh thực sự là một người đàn ông vừa mạnh mẽ, vừa bản lĩnh nhưng cũng rất dịu dàng, ấm áp chứ không phải là kiểu cứng nhắc, khô khan. Thế nhưng, chỉ sau một đêm tôi đã biết mình sai rồi. Khi ấy tôi đã hối hận muốn rời đi ngay lập tức thì cũng đã quá muộn. Đêm đó, ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã lập tức ngủ liền nhưng thấy chồng của mình cứ cứng đơ ra ở trước ban công, trông ra khu vườn đằng sau nhà mà trầm tư, thì tôi đã buộc phải kìm hãm cơn buồn ngủ lại. Anh làm gì vậy? Đi ngủ thôi, mai mình còn đi sớm. Chồng tôi lúc này thì không trả lời mà chỉ khẽ thở dài. Tôi có chút bực mình, định bụng sẽ làm nũng một chút, nhưng thấy ở trong phòng quê cách âm có vẻ không tốt, nên cũng đã kìm lại. Em đang hỏi anh đó. Lúc này chồng tôi mới từ từ quay lại. Trong cái ánh đèn vàng vọt ấy, chồng tôi đang ngấu nghiến gặm một cái gì đó trông như là cái chân của con heo. Anh nhồm nhoàm gặm lấy gặm để rồi bất ngờ dừng lại. Tôi thì nhoẻn miệng cười, cả khuôn miệng chảy ra toàn cái thứ nhầy nhầy đen ngòm. Khi ấy, tôi chỉ biết chết sững ở trên giường, cả người thì căng cứng, không thể nhúc nhích được. Anh bị sao vậy? Mẹ ơi, mẹ! Tôi lấy hết sức bình tĩnh để mà hét lớn lên. Mẹ chồng và anh chồng tôi đã chạy vào. Có chuyện gì thế? Tôi run rẩy chỉ về phía cửa ban công. Chồng con kìa. Mẹ và anh chồng nhìn theo hướng chỉ tay của tôi rồi nhìn về tôi vẻ khó hiểu. Tôi không hiểu ánh mắt của họ nên đã vội lắp bắp giải thích. Chồng con, anh ấy ăn ngấu nghiến cái gì vậy? Chồng đáng sợ lắm ạ. Còn nói gì vậy? Chồng con đang tắm ngoài kia cơ mà. Nghe mẹ chồng tôi nói, tôi biết mình gặp chuyện chẳng bình thường, nhưng vẫn tự nhủ phải lấy lại được bình tĩnh. Mẹ chồng tôi đưa cái cặp mắt nhìn khắp một lượt căn phòng. Mẹ thấy có cái gì đâu, chắc là con lại thần hồn nát thần tính chứ gì. Mấy đứa con gái thành phố toàn là yếu đuối kiểu như vậy cả. Thôi, đêm hôm rồi, đừng có làm ồn để cho mọi người nghỉ ngơi. Nói rồi mẹ chồng tôi rời đi, chỉ còn lại anh chồng đứng lại như muốn nói gì đó với cả tôi, nhưng có vẻ khó diễn đạt. Nên anh ta cứ ấp úng mãi. Cái này lát em hỏi thằng Phong qua phòng anh chút. Em cứ yên tâm đi, sẽ xử lý được thôi, đừng lo nhé. Tuy chẳng hiểu hết về anh chồng đang nói cái gì, nhưng có thể thấy là nhà chồng của tôi đang có một chuyện gì đó, hoặc là đã có chuyện gì đó từ lâu rồi mà tôi vẫn chưa được biết. Anh chồng vừa rời đi thì chồng tôi cũng vừa tắm xong đi vào. Anh nhìn tôi ngồi ngây người ra trên giường thì ngạc nhiên lắm. Ủa, chuyện gì lại khiến em phải động não suy nghĩ đến đờ đẫn như thế kia vậy? Có thể nói anh 32 tuổi, còn tôi 25 tuổi, nhưng anh hoàn toàn thích ứng tốt với cả sự trẻ trung, đôi khi là sự hiếu động của tôi, từ ngôn ngữ, cách sống, tư duy, cho đến mọi hành động. Anh thả mình xuống dưới giường, trên người chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm. Tôi đánh anh ấy mấy cái. Ở quê mà làm như trên thành phố, ăn mặc kỳ cục vậy. thì đằng nào cũng phải cởi mà, mặc chi nữa. Nói là làm, chồng tôi choàng tay ghì tôi xuống dưới giường, nhưng bị tôi vung tay hất ra, kết hợp với đá chân mạnh bạo một cách hoàn hảo. Chồng tôi lăn từ trên giường xuống dưới đất rồi lồm cồm bò dậy nhăn nhó. Ủa, em làm cái gì vậy? Thích cái kiểu cảm giác mạnh à? Nhưng anh báo trước, cách âm ở quê không có tốt đâu đấy nhá. Tôi bực bội ra mặt, chồng tôi nhận biết về vấn đề lập tức nghiêm túc trở lại. Có chuyện gì vậy? Anh tắm kỹ quá nhá. Vợ ở trong này xảy ra chuyện gì mà anh cũng không biết luôn hả? Thấy tôi nói như vậy thì chồng tôi càng ngơ ngác. Mặt của anh đần thộn ra trông thế đến tội. Bà nãy em vừa vào phòng thì thấy anh đứng chình ình ở giữa ban công, lặng lẽ trầm tư lắm, em mới kêu anh đi ngủ. Anh lẳng lặng chẳng có nói gì, chỉ thở dài một cái rồi... Chồng tôi nhìn tôi chăm chú, anh nuốt nước bọt khan, nắm chặt lấy tay của tôi, mặt thì căng thẳng như thể đang xem phim ma. Rồi sao? Em nói đi. Thấy cái dáng vẻ hối thúc của chồng tôi lại mắc cười, cười sặc sụa nên đã quên hết cả sợ hãi. Chồng tôi thấy vậy thì nhau mày khó chịu. Anh nghiêm túc đấy nhá. Em nói đi, không phải là lúc đùa giỡn đâu. Thì anh quay lại, em thấy anh đang ra sức ăn ngấu nghiến cái gì ấy. Rồi xong anh nhoẻn miệng cười cười với cả em. Em thấy anh lạnh hết cả sống lưng à. Vì anh chưa bao giờ cười như thế cả. Hơn nữa do ánh đèn vàng vọt, chỗ tối chỗ sáng nên trông anh đáng sợ lắm. Chồng tôi nằm vật ra giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Sao thế? Tôi lay lay người của chồng mà hỏi. Rồi sau đó sao? Chồng tôi chỉ hỏi với cái giọng trầm trầm mà không có quay sang nhìn tôi. Sau đó thì em thét lên gọi mẹ, thì mẹ với cả anh trai đã chạy vào thì... Tôi liếc nhìn về phía cửa của ban công. Rèm cửa thì vẫn khẽ bay bay vì gió ở bên trời đang thổi vào bên trong phòng. Thì anh biến mất, rồi anh xuất hiện ở cửa phòng, đi vào với độc cái khăn tắm quấn ở thân thôi. Chồng tôi vắt tay lên trên trán, mắt vẫn đăm đăm nhìn về lên trần nhà. Tôi không có buồn vì câu bông đùa của mình không có được chồng đáp lại. Khi anh nghiêm túc như vậy thì chắc chắn là đang có chuyện. Anh đã nói là em về Sài Gòn ngay trong đêm rồi mà. Tôi nằm xuống cạnh chồng choàng tay ôm lấy anh. Sao thế? Có chuyện gì à? Nhà anh có chuyện gì mà chưa kể cho em nghe có phải không? Anh không muốn nói, sợ em sẽ lo. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì? Chồng xoay lưng lại nói với cả tôi. Tôi nằm nhìn cái lưng trần thi thoảng lại run lên của anh. Anh đang suy nghĩ, nhưng anh cũng đang sợ. Điều gì đã khiến anh sợ hãi đến như vậy? Tôi muốn đưa tay chạm vào anh, để cho anh cảm nhận được có tôi ở bên cạnh, nhưng rồi đã lặn thôi. Biết đâu chỉ có một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến cho anh hoảng hốt. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được cơ chứ? Tôi cũng đã muốn gặng hỏi chồng. Giống như mọi lần, dù là chuyện khó nói tới đâu, chỉ cần tôi muốn biết, anh nhất định sẽ nói. Nhưng lần này tôi lại đột nhiên không muốn làm cho anh khó, mà chính tôi đã cảm thấy đây là một chuyện đáng lẽ mình không nên biết. Đang mải mê suy nghĩ, tôi chìm dần vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay, quên mất việc bảo chồng tôi qua phòng của anh trai. Nửa đêm, tôi đã bị đánh thức bởi một tiếng sột soạt, ken két ở trong phòng phát ra. Vừa vùng dậy thì tôi đã chết lặng vì khắp phòng toàn là chuột. Có khi tới hàng trăm, hàng ngàn con chuột, chúng lấp đầy cả phòng, bám cả lên trên tường và trần nhà. Tôi thì đã run rẩy nhảy xuống dưới giường, đám chuột thì đang gặm nhấm chồng của tôi. Ga trải ở trên giường thấm những thứ máu màu đen ngòm, tanh tanh rỉ ra từ cơ thể của anh. Tôi lắc lắc đầu như là điên dại, chắc chắn đây là một giấc mơ, chắc chắn là tôi đang mơ mà. Tôi đã tự tát vào mình thật mạnh, hai má thì đã nóng ran lên, nhưng những con chuột thì vẫn không có biến mất. Chúng vây quanh tôi nhưng không cắn tôi, chỉ nhấm nháp cái thứ màu đen đen đang lan ra ở trên giường. Tiếng nghiến răng, tiếng kêu chin chít của chúng khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi bịt chặt hai tai lại rồi hét lớn. Khi đã mở mắt ra, tôi thấy cả người đã mệt mỏi rã rời, mồ hôi thì ướt đẫm cả mặt. Tôi cứ nằm ở trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Chồng tôi thì đang ngồi bên cạnh, nắm chặt tay của tôi. Tôi quay sang nhìn anh muốn nói điều gì đó, nhưng miệng thì chỉ có ú ớ không phát ra thành tiếng được. Tôi đã chảy nước mắt. Chồng tôi đưa những cái ngón tay thon dài của anh lau nước mắt cho tôi. Tôi ra sức giãy giụa để thoát ra khỏi những cái ngón tay đó mà không tài nào được. Chúng vẫn cứ từ từ chạm vào tôi, khiến toàn thân của tôi đã co lại, căng cứng như là muốn nổ tung. Những ngón tay ấy đã từng khiến cho tôi mê mẩn vì nó thực sự rất đẹp. Nhưng giờ đây, nó đã lại khiến cho tôi rùng mình vì ám ảnh, bởi tôi chỉ thấy những cái đốt ngón tay xương sầu trơ ra toàn là màu máu. Da tay của anh đã nát bấy vì những vết răng của chuột cắn. Tôi nấc lên, rồi bật khóc, ra sức lắc đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi muốn chồng tôi tránh xa tôi một chút. Chồng của tôi quay lại nhìn chừng chừng về phía của mẹ chồng. Bà từ đầu tới cuối chỉ lặng lẽ đứng ở cửa phòng, gương mặt thì không có biểu hiện bất kỳ một chút cảm xúc nào cả, rồi lặng lặng rời bỏ đi. Tôi đã thở đều đều, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía sau lưng của bà. Tôi không thích mình của lúc này, đây không phải là tôi. Cơn ác mộng này rồi sẽ sớm qua đi. Nghĩ vậy tôi đã nhắm mắt lại, cố ép mình đi vào trong giấc ngủ mộng mị. Tôi không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh lại thì cái cảm giác an toàn khác lần tỉnh giấc trước, trong người cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tôi ngồi bật dậy, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng, gió thổi hiu hiu mang tới cái cảm giác hết sức khó chịu. Tôi vươn mình, tự nhủ đúng là đêm qua mình đã nằm mơ, đó chính là một cơn ác mộng. Tôi rời khỏi phòng, đi ra ngoài nhà, căn nhà của tôi vắng lặng đến lạ lùng. Tôi đi quanh nhà, cả căn nhà trống trơn không có lấy một bóng người. Đây là lần thứ hai tôi có thời gian để mà nhìn ngắm nhà chồng. Lần đầu tiên, chúng tôi chỉ về trong ngày, chớp nhoáng, rồi đã phải rời đi. Đó là lần anh đã dẫn tôi về ra mắt để xin cưới. Mẹ anh không có phản đối, nhưng cũng chẳng có lên tiếng đồng tình. Gia đình nhà chồng tiếp tôi với một cái thái độ khó mà đoán được là ưa hay là không ưa nàng dâu như tôi. Bọn họ không dửng dưng xa cách, nhưng cũng chẳng có gần gũi nồng nhiệt. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng có ý định mong muốn hay là yêu cầu tất cả mọi người đều phải yêu quý mình. Chỉ là bớt đi cái chuyện nào thì hay chuyện đó. Bị người ta ghét thì cũng chẳng lấy gì làm vui. Khu đất nhà chồng tôi khá là rộng. Nghe anh kể để được như thế này thì từ đời của các cụ nhà anh đã phải rất nỗ lực rồi. Theo như anh đã được kể lại thì các đời trước nhà anh đều rất nghèo. Nhưng được cái là chăm chỉ nên cứ tích cóp từ đời này qua đời kia. Dần già thì cũng đã mua được hết cái mảnh đất của những nhà xung quanh, nên nhà anh mới thành rộng mênh mông như biệt phủ thế này. Mỗi một lần nghe anh kể chuyện ở quê là tôi đã lại hào hứng vô cùng, đặc biệt là chuyện nhà chồng tôi vốn đã là ly kỳ, lại thêm cái khả năng kể chuyện hấp dẫn của anh nữa, nên đã khiến tôi càng muốn cuốn hút. Hôm nay lại có dịp nhìn tổng quát thế này thì thực sự là hiếm có. Phần đất trước của nhà chồng tôi dùng là để xây dựng 3 gian nhà riêng biệt, nhưng có cầu thang nối từ nhà này sang nhà kia, lại có cả mái hiên che nắng che mưa với mấy chậu bông khá là đẹp. Một khoảng sân đủ rộng để đậu mấy cái xe ô tô, phía sau 3 ngôi nhà còn một dải đất rộng mênh mông nữa. Hai bên hông nhà cũng là một khoảng đất rất rộng, nhưng chỉ toàn là trồng trúc. Nguyên một rừng trúc lớn ở phía sau nhà, cái cảm giác nhìn vào cứ u tối, dần dần vậy mà nhà chồng tôi thì lại tự hào về cái rừng trúc âm u ấy lắm. Tôi còn tưởng là nhà chồng ở quê, đất rộng như vậy thì sẽ đào ao, thả cá, nuôi gà, trồng rau, vừa là để tăng thu nhập kinh tế, kinh doanh, nhưng chẳng có nhiều mấy thứ ấy. Mẹ chồng tôi thì cũng làm một khoản vườn nhỏ để trồng mấy bụi hoa, một khoảng đất nuôi mấy con gà. Nhưng mà chẳng hiểu sao, lại phải chia ra làm hai bên, gà trống, gà mái thì phải tách biệt. Mòn men tới chỗ thả mấy con gà thì tôi cũng đã đảo mắt ngay về phía cái giếng bị lấp miệng. Dòng rêu cũng đã bám đầy. Có vẻ như cái giếng này cũng đã từ lâu đời lắm rồi. Tôi rảo bước, định tiến về phía cái giếng thì bị chồng tôi gọi giật lại. Em, đang làm cái gì vậy? Tôi quay lại nhìn chồng mình, nhưng lại có cảm giác xa lạ, trống rỗng một cách khó hiểu. Chồng tôi đứng đó, vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi lững thững đi tới chỗ của anh. Em tỉnh dậy thì chẳng có thấy ai, nên đi loanh quanh nhà kiếm mọi người ấy mà. Vào nhà đi em, đến giờ ăn cơm rồi kìa. Chồng tôi nhếch miệng cười, nụ cười ấy khiến cho tôi rùng mình lùi lại mấy bước. Mọi thứ cứ trông chênh, mơ hồ làm sao vậy? Sao thế hả vợ? Tôi ngẩn người, không biết là phải trả lời chồng tôi như thế nào nữa. Bèn nắm lấy tay của anh kéo lại. mình về Sài Gòn đi anh. Ớ, sao tự dưng em lại đòi về Sài Gòn? Em thấy có điều gì đó không ổn. Em... À, chuyện đêm ngày hôm trước hả? Không sao đâu em. Anh qua gặp anh Phong rồi. Ở quê có nhiều hủ tục lắm, cho nên em không biết đó. Bọn anh xử lý được rồi, yên tâm nhé. Đừng nghĩ ngợi về cái chuyện đó nữa. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng tôi lại chẳng biết phải phản kháng như thế nào, thì đã liền ngoan ngoãn đi theo anh vào trong nhà. Chúng tôi lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm thịnh soạn, nhìn đống đồ ăn ngồn ngộn ở trên bàn. Cổ họng của tôi thì cứ nghẹn ứ, có cái gì đó cứ đẩy lên, trực trào phun ra mà không thể được. Sao thế? Ăn đi con. Mẹ chồng nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, tôi hướng mắt về phía của bà, không có giấu giếm sự tò mò, quan sát của mình. Có chuyện gì thế? Sao con lại nhìn như vậy? Dạ con hơi choáng, con về phòng nghỉ trước được không ạ? Tôi biết những lời vừa rồi nói ra sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với bản năng của một con người, tôi đã nói, đáp lại sự khẩn cầu một cách quyết liệt của mẹ tôi. Mẹ chồng chỉ chậm rãi rồi nói. Ngữ điệu bình bình khi nói của bà khiến cho tôi sợn cả gai ốc. Người ta có thể lên giọng, hạ giọng hoặc là thậm chí là la hét. Giọng nói có thể trầm trầm, có thể nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng giọng của mẹ chồng tôi thì không thuộc bất cứ cái diện nào cả. Không được, còn chưa động đũa mà về phòng làm cái gì. Con mau ăn đi, đừng phí phạm thức ăn và thời gian của mọi người như vậy nữa. Phòng ăn nhà chồng tôi là một căn phòng rộng nhất, đẹp nhất, sạch sẽ nhất trong nhà. Nó luôn được lau dọn, chăm sóc một cách tỉ mỉ. Giữa phòng là một cái bàn ăn bằng gỗ. Nó dài gần như là từ đầu căn phòng cho tới cuối căn phòng, đủ chỗ cho khoảng 20 người, cả nhà chúng tôi thì chỉ có vỏn vẹn 5 người mà thôi. Biết không thể thoát được, nên tôi đã cười gượng rồi tiếp tục cố gắng ăn. Kết thúc bữa tối, cả nhà tôi thì cứ bồn chồn, dấm dứt không yên, đi đi lại lại ở hiên nhà. Tôi thì cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi mà chẳng biết mình đang lo nghĩ cái gì. Khoảng 10 giờ thì mẹ chồng tôi đánh tiếng, kêu tôi là đi ngủ. Chỉ vừa nói xong thì bà đã lập tức tắt điện phòng khách, khiến cho mọi đồ vật ở trong căn phòng ấy chìm vào trong bóng tối. Chỉ có cái ánh sáng mờ mờ của ánh trăng bên ngoài sân đang hắt vào đến ngưỡng cửa. Tôi dò dẫm đi vào, đụng chạm cái này cái kia, nghiêng ngả, siêu vẹo. Nhưng cuối cùng thì cũng có thể đi tới phòng khách mà không gây ra bất kỳ một thiệt hại nào. Bước vào phòng ngủ, tôi thấy chồng của tôi đang say giấc từ bao giờ. Bình thường anh không ngủ sớm như vậy đâu. Tôi đã vốn định nói với cả anh mấy chuyện. Thực ra là nói với cả anh những suy nghĩ của tôi, những câu hỏi của tôi. Nhưng anh thì lại ngủ. Tôi nằm quay lưng lại với cả anh, hướng mắt về phía cửa của ban công. Vì cửa không có đóng, nên gió trời làm cái rèm cửa bay nhẹ nhàng, phất phơ. Tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào một cách vô thức ra bên ngoài. Bất giác, có một thứ gì đó vừa chạm vào vai của tôi và eo của tôi, rồi cổ chân khiến cả người tôi phải cứng đờ. Tôi đã cố gắng kiềm chế cái sự run rẩy. Dù cho đó là cái thứ gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nó thấy cái sự sợ hãi của mình. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, trên cổ và lưng của tôi, giống như cái trái cam bị ép lấy nước vậy. Tôi thấy cơ thể của mình như là teo tóp, khô héo lại. Không khí ở làng quê thì càng trở nên ngột ngạt, oi bức. Tôi vẫn nằm im, không cựa quậy hay là nhúc nhích một chút gì cả. Ngay cả tiếng thở của tôi cũng cố gắng cho nó vô cùng khẽ khàng. Sao thế? Nói rồi, thứ đó lên tiếng, rồi tôi đã tự nhủ. Rốt cuộc cũng đã có cất tiếng nói rồi. Đó là một giọng đàn ông. Lẽ nào chính kẻ đã giả dạng chồng tôi đứng ở cửa ban công mấy bữa hôm trước? Tôi nuốt nước bọt khan, không trả lời mà chỉ khẽ cựa mình lắc đầu một cái. Ăn không? Có cái thứ gì đó đang giỏ nước xuống, nhỏ từng giọt xuống vai của tôi càng nhiều. Người đó đưa đến trước mắt của tôi cái thứ gì trông như là giò heo, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó có gì đó hơi khang khác một chút cái giò heo. Tôi bối rối nhìn cái thứ đang ướt ướt, đang nhỏ giọt cái thứ nước đen đen nhảy nhụa xuống dưới phần ga giường trước mắt của tôi. Một lần nữa, tôi đã phải chọn cái sự im lặng và lắc đầu. Không ăn sao? Người đó chậm rãi hỏi, trong cái giọng nói ẩn chứa cái tiếng thở dài và có chút luyến tiếc. Nếu không ăn, thì sẽ giống người nhà chồng của đó. Vừa kết thúc câu nói ở đây, thì người đó đã dùng những ngón tay trơ xương của mình từ từ bóp chặt cằm của tôi, buộc tôi phải mở rộng cái miệng của mình ra, rồi nhanh như cắt không để cho tôi kịp phản ứng, liền đã đưa cái thứ gớm ghiếc kia ra sức rồi nhét nó vào miệng của tôi. Lúc này tôi mới đột nhiên ra sức giãy giụa, phản kháng, ruột gan của tôi như muốn trôi tuột ra bên ngoài bởi cái thứ tanh tưởi trước mặt. Nước mắt nước mũi của tôi cũng đã ràn rụa, tôi chỉ biết giãy giụa và ra sức lắc đầu. Tất cả chỉ dừng lại khi cái giọng nói dịu dàng ấy cất lên như dù gì tâm tình mời gọi người ta. Đến giờ rồi, ăn thôi, con trai. Người đó lúc này từ từ rời khỏi giường, đem theo cái thứ gớm ghiếc kia rời đi. Tôi trở mình, phải mất một lúc tôi mới có thể nằm ngửa ra mà nhìn lên trên trần nhà. Tôi vẫn chưa dám liếc ngang, liếc dọc xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà để mà trấn tĩnh lại. Rồi sau đó lấy hết can đảm, tôi đã quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tim tôi đập loạn xạ bởi vì chồng tôi không hề nằm bên cạnh. Lẽ ra anh ấy phải nằm ở đó chứ. Cửa phòng lúc này đã mở, không gian xung quanh đang im phăng phắc, lại đột nhiên phát lên cái tiếng rè rè của chiếc radio đã cũ của ngày xưa. Rồi một giọng nói ồm ồm, quen thuộc đã vang lên. Trong cái ký ức của mình, tôi nhớ đã được nghe cái giọng nói ấy ở trong những thước phim tư liệu của đất nước về đời sống của bà con vùng nông thôn trong những thời gian khó khăn. Đúng rồi, ở nông thôn hay có loa phát thanh. Tôi bắt đầu cựa quậy tay chân, cảm thấy cơ thể của mình đã hoàn toàn bình thường. Tôi đã ngồi bật dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Tôi với chiếc điện thoại ở trên đầu giường. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Trong đầu của tôi vang vọng những cái tiếng hối thúc của ai đó. Đi đi, đi đi, mau đi ra đi, nhanh lên, tới giờ ăn rồi. Tôi đã đặt bàn chân của mình xuống dưới sàn nhà, lạnh đến bất ngờ. Nhưng khi đã quen với cả cái giá lạnh đó, tôi đã nhẹ nhàng bước đi như một con mèo với bàn chân nhỏ xinh, không hề phát ra bất kỳ một thứ âm thanh nào cả. Đi qua phòng khách mờ mờ trong cái ánh đèn, tôi tiến về phía của nhà bếp. Vào lúc 3 giờ sáng, nhà bếp của gia đình chồng tôi đã lại sáng rực ánh đèn và mang đến một cái không khí của một bữa tiệc, hay là ít nhất là một bữa ăn ở trong một gia đình đông đúc. Vừa ấm cúng lại cũng vừa rất rộn ràng. Tôi đã từ từ tiến vào, nép mình vào phía sau một tảng gỗ lớn giống như là cái bàn kê ở giữa phòng khách và nhà bếp vậy. Lúc trước tôi chẳng hiểu tác dụng của tảng gỗ ấy là gì, nhưng bây giờ thì tôi đã thấy nó thực sự là có hữu ích. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi nghĩ rằng mình đang nằm mơ, hoặc là đầu óc của tôi đã không còn tỉnh táo được nữa. Mẹ chồng, anh chồng, chị dâu của chồng và cả chồng tôi đều ngồi ở vị trí thường ngày trên bàn ăn. Những vị trí còn lại đều được bày biện đồ ăn tươm tất. Mẹ chồng tôi bắt đầu lắc lắc cái chuông nhỏ, trong khi bên ngoài thì vẫn vang vọng cái tiếng của đài phát thanh vào cuối buổi chiều mỗi ngày. Cái này có ở vùng nào cơ chứ nhỉ? Hình như là thường có ở miền Bắc thì phải. Có tỉnh nào ở miền Nam hay là miền Trung, có hay không thì tôi cũng không rõ được nữa. Khi tiếng chuông chấm dứt, những cái bóng đèn ở phía cửa đi vào một cách rộn ràng. Bọn họ ngồi ở một ghế và bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình. Đồ ăn ở trên đĩa của bọn họ chính là cái thứ gớm ghiếc mà tôi đã trông thấy. Nó giống như là một cái giò heo, nhưng nhìn kỹ lại thì lại có điểm khác khác. Chính là nó. Tôi đã siết chặt hai bàn tay của mình. Đám bóng đen đó nhồm nhòm gặm lấy gặm để cái thứ ấy, giống như là những kẻ đói ăn. Cách ăn của họ giống mấy cái con zombie mà tôi đã thường thấy ở trong các bộ phim kinh dị. Sau đó, điều khiến cho tôi chết lặng hơn là cả chính là những người thành viên gia đình nhà tôi cũng đều ăn những cái thứ đó. Nhưng bọn họ ăn với tâm thế từ tốn, tinh tế và quý tộc hơn. Họ dùng dao và dĩa để cắt từng phần da thịt, rồi chậm rãi nhai và thưởng thức. Tôi nhìn về phía cửa phòng khách, rồi đã lại nhìn về phía cửa phòng ngủ của mình. Tôi nên chạy lao ra khỏi đây, hay là lặng lẽ quay về phòng ngủ, như chưa hề thấy bất kỳ điều gì. Không cần phải suy nghĩ, chồng tôi đã quyết định giúp tôi rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của anh từ phía sau đã khiến cho tôi suýt chút nữa thì đã hét toáng lên. Nhưng một lần nữa, bàn tay lớn của Phong với những ngón tay thon dài đã kịp bịt miệng của tôi lại. Không có một âm thanh nào được phát ra, chỉ có tiếng nhịp tim của tôi đang đập liên hồi như là đánh trống trường mà thôi. Anh cứ thế kéo lê tôi về trong phòng ngủ. Ở phía đó, bọn họ vẫn điềm tĩnh thưởng thức những bữa ăn của mình. Và tới phòng, ngay khi Phong vừa đóng cửa, tôi lập tức lao về phía của anh ta mà đấm đá. Không phản ứng, không né tránh, Phong cứ thế mà trơ mình chịu đòn, nên tôi đã buộc phải dừng lại. Đánh vậy mà sao anh không né? Phong không trả lời, mà ra hiệu cho tôi lặng im, rồi quay người mở cửa đi ra. Tôi nhìn quanh căn phòng tối thui, là có được ánh trăng đêm rằm chiếu sáng. Thở dài một tiếng, tôi thả mình lên cái giường êm ái, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà suy nghĩ. Đến thời điểm hiện tại, mớ lộn xộn này đã hoàn toàn là do lỗi của tôi. Dù cho là có chuyện gì thì đáng lẽ tôi đã nên tin vào mọi quyết định của chồng mình. Phong không phải là một người sẽ bốc đồng đưa ra một quyết định kỳ lạ đến thế ngay khi vừa tổ chức đám cưới xong. Mà nhắc tới thì mới nhớ, cái đám cưới cũng quả thật là rất kỳ lạ và cổ quái. Nếu không vì quá yêu người đàn ông của mình, tôi nhất định sẽ không chịu làm theo mấy cái yêu sách kỳ quặc của nhà chồng như vậy. Điều vô lý thứ nhất chính là để được kết hôn, tôi phải ký vào một cái cam kết rằng sẽ buộc sinh con đúng thời gian được thông báo. Sau đó thì việc đứa bé chào đời và thời điểm nào cũng phải theo thời gian mà nhà nội tôi đưa ra. Sau đó để đảm bảo việc này, mẹ chồng tôi cho tôi uống một bát thuốc. Bà ấy nói rằng thứ đó sẽ giúp cho tôi dính bầu trước thời gian mà họ muốn. Nó là một loại thuốc đông y của người dân tộc. Đây là bí truyền, chỉ dùng riêng trong dòng họ. Nhưng gia đình nhà chồng tôi thì không phải người dân tộc. Điều vô lý thứ hai, đó là 49 ngày sau khi cưới, chúng tôi buộc phải sống với cả mẹ chồng cùng với cả gia đình nhà chồng tại căn nhà ở quê này. Sau đó tùy thuộc vào tình hình thực tế mới quyết định có chung sống với cả nhau hay không. Đối với tôi, việc sống chung là điều chắc chắn không thể nào xảy ra. Tôi cũng đã nói với cả Phong ngay từ đầu, ba mẹ chỉ có mình tôi tuyệt đối không thể rời Sài Gòn. Anh đồng ý và anh cũng không muốn sống ở quê. Khi ấy Phong mới thuyết phục tôi, bảo tôi tin anh sẽ có cách giải quyết. Kêu tôi cứ ký đi, như vậy là tôi đã nghe theo anh, tôi đã ký. Điều vô lý thứ ba, mỗi tuần một lần, cả ngày không được ăn uống mà phải ngủ trong rừng trúc. Trong đó người ta làm một cái chòi nhỏ được tết bằng rễ cây, một chỗ khá đẹp để mà sống ảo, chụp choẹt check-in cho giới trẻ. Nhưng ngủ một đêm ở đó giữa rừng trúc âm u kia thì quả thực là tôi không muốn. Nhưng đây được cho là phong tục của gia đình, nó đã có từ đời của các cụ của chồng tôi rồi. Vậy là tôi đã buộc phải thỏa hiệp. Điều vô lý thứ tư chính là dù ở bất kỳ đâu, trong mỗi bữa cơm của tôi và Phong phải có món cháo trắng. Đọc tới đây thì tôi bỗng phì cười, vừa tức cười lại vừa mắc cười nữa chứ. Thực không thể nào có thể hiểu nổi sự kỳ quái của gia đình chồng tôi. Bọn họ cũng đâu có phải là ở trong vùng núi hẻo lánh hay là ở nơi nào tách biệt với cả xã hội loài người. Điều vô lý thứ năm, không bao giờ được bỏ bữa, lại càng không bao giờ được để thừa đồ ăn, dù chỉ là một hạt cơm hay là một cọng rau. Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi thứ ở trên đĩa đều phải được xử lý hết. Nghĩa là họ không quan tâm bạn đã ăn đủ hay là chưa, nhưng bọn họ tự quyết định và tính lượng đồ ăn cần cho mỗi một người trong gia đình trước khi nấu là vì vậy. Không ai được phép bỏ lại thứ gì thuộc phần ăn của mình. Và những thứ trên đĩa thuộc phần ăn chung của cả gia đình như là rau hoặc là đồ xào. Đó là 5 điều luật chính trong số những gì tôi phải ký, có phụ lục hợp đồng nữa. Nhưng tôi không được phép xem. Tôi cũng đã cứng rắn tuyên bố mình sẽ không ký khống nếu không biết nội dung văn bản đó là gì. Thái độ hết sức kiên quyết ấy của tôi cũng đã nhanh chóng bị làm mềm. Bởi vì người ta nói trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Và cũng bởi vì Phong nói với cả tôi, phụ lục đó chỉ là những vấn đề phân định rõ ràng về tài sản sau khi kết hôn. Hoàn toàn nó không đáng bận tâm cho lắm. Về điều này thì tôi đồng ý với cả anh ấy. Gia đình tôi ở Sài Gòn không hề thiếu thốn bất kỳ một điều gì. Ba mẹ tôi cũng có thể nói là có của ăn, của để. bọn họ có quyền gì mà xúc phạm tôi như vậy cơ chứ? Tôi vốn dĩ tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ tới cái tài sản của gia đình nhà chồng tôi. Căn bản là tôi nghĩ gia đình nhà anh ở quê cũng chẳng có gì ngoài cái mảnh đất rộng và ba ngôi nhà lớn gộp lại như là cái biệt phủ này. Công việc của Phong thì không có ổn định, nhưng lương tháng vào khoảng 50 triệu. Không quá nhiều để mà phải sợ tôi đào mỏ. Hơn nữa Phong thuộc kiểu anh hùng vì đam mê, chứ tiền thì không quan trọng. Thực sự là như vậy, tôi luôn có cảm giác như thế trong cách làm việc của anh. Nhưng điều kỳ lạ hơn, điều khiến cho tôi tò mò nhất, đó chính là gia đình nhà chồng tôi làm công việc gì để mà sinh sống. Bọn họ một ngày 24 giờ vốn chỉ loanh quanh trong ba ngôi nhà ấy, rất hiếm khi ra bên ngoài. Anh chồng tôi và vợ của anh ta cũng như vậy. Bọn họ thường ở trong phòng suốt cả ngày. Trừ khi tới giờ ăn cơm, hoặc trước đó thì chị dâu tôi có phải chuẩn bị cơm cho cả nhà. Vậy thôi đó, ngoài ra thì không có làm gì khác cả. Tôi từng có dò hỏi với cả chồng về cái việc liệu anh trai hay là chị dâu hay là mẹ anh có chơi chứng khoán hay đầu tư cái gì không. Phong nói là không, gia đình của anh xưa nay ít giao thiệp với cả bên ngoài. Anh là người duy nhất được bước ra với cả thế giới bên ngoài nhiều nhất trong gia đình. Thế nên những thứ như là chứng khoán hay là đầu tư, bọn họ vốn dĩ cũng không quan tâm. Lời Phong nói càng khiến cho tôi cảm thấy tò mò và khó hiểu. Nên nếu vậy, bọn họ lấy tiền đâu để mà trang trải và sinh sống qua ngày? Phong có một tài khoản tiết kiệm riêng, lương của anh bao nhiêu và tiêu bao nhiêu thì còn đều ở trong cái tài khoản đó, không có chuyện gửi về phụ giúp gia đình. Bọn họ không thể nào dồn hết tất cả tiền bạc vào mà xây dựng ba ngôi nhà bự chà bá, rồi ở trong đó hít hà không khí xương mà sống được. Đó là còn chưa kể mỗi bữa cơm, đồ ăn ở trên bàn đều vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Dĩ nhiên là có những món lạ lùng mà tôi không biết đó là những món gì, nhưng mà cũng chẳng sao, và tôi cũng chẳng bao giờ động đũa vào. Ngay từ trước khi cưới, trong đầu của tôi đã hình thành hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Vì sao về gia đình nhà chồng lại như vậy? Bây giờ nằm ngẫm lại, tôi đã tự hỏi vì sao ở thời điểm ấy mình lại liều đời đến như vậy chứ? Bất chấp tất cả để được lấy chồng ở tuổi 25. Sau mớ hồi tưởng đó, tôi thở dài một cái rồi bắt đầu thư giãn để cho đầu óc của mình được nghỉ ngơi. Lúc nào cũng căng như dây đàn sẽ khiến cho tôi ngộp thở mất. Cứ như thế rồi tôi tiếp ngủ đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì trời cũng đã tảng sáng rồi. Tôi vừa lồm cồm ngồi dậy thì Phong mang một tô cháo vào. Cái thứ mùi hăng hắc phả ra từ tô cháo khiến cho tôi cảm thấy nhức đầu. Ngay lập tức tôi đã phải nhăn mặt khó chịu. Cái gì vậy? Anh mang đồ ăn cho em mà. Thôi, em không ăn đâu. Em muốn nói chuyện rõ ràng với cả anh trước đã. Em không được phép bỏ bữa. Tôi trừng mắt nhìn Phong. Ánh mắt chứa đựng sự giận dữ và cả sự ngạc nhiên tột độ. Anh bị sao thế hả? Rốt cuộc là nhà anh có chuyện gì vậy? Chuyện đêm qua là thích quái nào? Anh đã nói rồi, có những chuyện thì em không nên biết thì tốt hơn. Tôi tức tối, nhưng rõ ràng là lúc này tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc giơ hai tay đầu hàng mà thôi. Kết thúc một cuộc tranh cãi của chúng tôi. Ok, em không cần biết nữa. Bây giờ lập tức về Sài Gòn. Không được. Phong hốt hoảng. Sao lại không được? Hôm cưới xong anh còn đòi về ngay trong đêm cơ mà. Nhưng lúc đó là em đã từ chối. Chính em lựa chọn là ở lại đây. Giờ thì em phải sống với cả cái sự lựa chọn ấy. Phong đang mất bình tĩnh và vô cùng giận dữ. Đây là lần đầu tiên tôi đã lớn tiếng với cả anh. Và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gay gắt như vậy. Tôi ngồi bịch xuống dưới giường, thử người loát lại những cái gì vừa xảy ra, rồi tự nhủ với cả bản thân. Chỉ là một cuộc tranh luận nhỏ. Vợ chồng không thể tránh được việc lớn tiếng với cả nhau. Tôi phải bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Vậy ý anh là từ bây giờ chúng ta phải sống ở đây sao? Không phải là mãi mãi, chỉ tới khi đủ 49 ngày mà thôi. Tôi bật cười, nhưng nước mắt, nước mũi thì lại cũng cứ thế mà tuôn rơi ra. 49 ngày? Anh nghe còn tưởng là cái đám ma chứ không phải là đám hỉ đâu. Anh có thấy ai như gia đình này không? Phong vội vàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh trở lại là anh của lúc trước khi xảy ra cuộc cãi vã này. Anh xin lỗi, anh đã bị mất bình tĩnh. Nhưng thời điểm này em phải nghe lời của anh. Lần này em phải thực sự tin anh. Anh cũng muốn thoát khỏi nơi này, nhưng em phải cho anh thời gian để anh có thể xử lý được mọi việc ổn thỏa. và những việc đó em không được phép biết hay là tham gia giúp anh có phải không? Phong giữ chặt lấy hai vai của tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi với cái ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Tạm thời thì em chỉ cần ở yên một chỗ, ngoan ngoãn làm theo những gì mà mẹ nói mà thôi. Tôi rưng rức nước mắt nhìn Phong. Chuyện này có nguy hiểm không anh? Mình sẽ về lại Sài Gòn được chứ, đúng không? Lần đầu tiên tôi cảm thấy đường về nhà tôi xa đến như vậy. Tôi nhớ ba mẹ của mình, tôi nhớ ba mẹ. Nhưng mỗi lần gọi điện chỉ mới nói được vài câu là điện thoại lại re re rồi bỗng dưng mất sóng. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tôi khẽ thở dài rồi gật đầu. Phong vui mừng ôm chầm lấy tôi. Vài ngày sau đó, tôi ở tịt ở trong phòng và không có bước chân ra khỏi nhà, không tiếp xúc với cả bất kỳ ai trừ cái khoảng thời gian ăn cơm. Ngay cả khi đó, tôi cũng chỉ tập trung ăn cho hết phần của mình mà thôi. Mặc cho gia đình nhà chồng tôi trò chuyện rôm rả, bọn họ thấy tôi như vậy, ai cũng liếc nhìn trộm tôi mấy lần, nhưng tôi vẫn tỏ cái thái độ chẳng thèm quan tâm. Chỉ khi nào có ai đó hỏi gì đó thì tôi miễn cưỡng trả lời, hoặc một cách ngắn gọn, hoặc là hướng câu trả lời của mình tới ngõ cụt để kết thúc vấn đề một cách nhanh nhất. Nhưng cũng kể từ sau hôm nói chuyện với cả chồng, tôi nhận ra là ban đêm mình ngủ đã ngon hơn. Tôi không có còn tỉnh dậy giữa đêm, cũng không còn gặp bất kỳ cái chuyện kỳ lạ nào nữa. Phát hiện ra cái sự thay đổi kỳ lạ này, tôi hớn hở chạy đi tìm Phong để khoe với cả anh thì phát hiện Phong đang cho thứ gì đó vào ly sữa của tôi. Đó là ly sữa mà anh luôn tự tay pha rồi mang vào tận phòng cho tôi mấy ngày nay. Ngay lúc này theo phản ứng của tôi đã bất động và đứng quan sát Phong. Tôi đã chấp nhận đợi anh quay lại, đợi anh bắt gặp cái ánh mắt của tôi để tôi có thể thấy được cái sự phản ứng của anh như thế nào. Anh đang định mang sữa vào cho em này. Anh cho cái gì vào sữa như vậy? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh bằng một cái giọng đều đều nhất có thể. Anh nói đi, bất luận nó là thứ gì, chỉ cần anh giải thích, em sẽ tin anh. Nó là thuốc ngủ. Tại sao? Anh không muốn em thức dậy giữa đêm. Chỉ cần em ngủ, chuyện này sẽ sớm qua mà thôi. Tôi quay người lặng lẽ đi vào phòng và chốt cửa phòng lại. Tôi cần phải suy nghĩ. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi nằm quay lưng lại với cả phòng, mải mê nhìn ra cái ban công nhỏ. Nhìn một hồi thì thấy cái cửa tức mắt liền bật dậy, đi tới mở cửa ra để gió lùa vào phòng. Gió ở quê mang đến cái mát lạnh sảng khoái cực kỳ. Điều này khó mà có tìm được ở thành phố. Tôi cũng thích thứ mùi hương của đất, của cỏ cây, của cái thứ mùi hoang dại của thiên nhiên mà mỗi cơn gió mang tới. Nhưng đêm này, thứ mùi tanh ngòm nồng nặc xộc tới ngay khi vừa mở cửa đã khiến cho tôi lảo đảo. Phong vội vàng lao tới đỡ lấy tôi. Tôi ói tới mức choáng váng. Mọi thực phẩm cũng đã được đưa vào cơ thể đều đã bị đẩy ra hết. Lẫn trong số đó là thứ chất nhầy nhầy, màu đen như là dầu nhất động cơ xe sau một thời gian dài sử dụng. Cả người của tôi cứ lả dần đi, không thể đứng vững được. Lại là chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi nhìn Phong với ánh mắt mệt mỏi và sự van nài đến bất lực của mình. Tôi cần được biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cái ngôi nhà này. Thế rồi giữa cơn choáng váng ấy, người đó xuất hiện. Anh ta có gương mặt giống hệt Phong. Anh ta đứng ở cuối phòng nhìn về phía của tôi. Cút ra ngoài. Phong lên tiếng, khiến cho người đó bật cười khúc khích. Anh ta có ngoại hình của Phong hiện tại, nhưng trên gương mặt thì lại không in hẳn bóng dáng của thời gian. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta mà không thể rời mắt được. Đáng lẽ ra cô đã được thấy những điều cô muốn thấy. Anh ta gật gù nhìn tôi có vẻ tiếc nuối. Giọng nói này rất quen, chính là giọng nó. Đây chính là giọng nói đã thì thầm vào tai của tôi ở cái đám tang ngày hôm đó, ngày tôi và Phong đã gặp nhau. Chính là anh. Cô nhớ ra tôi rồi à? Sao anh lại làm như vậy? Anh ta bật cười rồi nhíu mày với vẻ suy nghĩ. Tại sao ấy à? Có lẽ là tại vì tôi thích bát tự của cô, thích mùi dương khí mạnh mẽ mà cô tiết ra. Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Từ từ, rồi cô sẽ hiểu mà thôi. Tôi nhìn Phong, chờ đợi như một lời giải thích từ anh. Anh ta là anh trai song sinh của anh. Tôi nhìn về phía của người đó. Anh ta giơ tay lên chào tôi, miệng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Nếu anh ta là người sống thì tốt biết mấy. Tôi chưa gặp một cặp sinh đôi nào bao giờ. Nhưng anh ta hiện tại vốn không thể ở chung với cả con người được nữa. Nhưng đã chết lâu rồi. Người đó gật gù với vẻ đồng tình. Anh ta bày tỏ cái thái độ đáng tiếc rõ ràng ở trên mặt. Nếu còn sống, anh ta hẳn là một anh chàng thú vị đấy. Em trai này, sao em lại giới thiệu về anh trai mình không đầu không cuối như vậy chứ? Vì cô ấy không cần phải biết nhiều về anh. Ừ, nói thế là anh buồn đấy. Cút. Phong chỉ tay về phía cửa một cách dứt khoát. Người đó nhún vai với vẻ bất cần. Anh ta lững thững đi ra tới cửa thì ngoảnh lại nhàn miệng cười với cả tôi. Anh là Phan. Thế rồi sau câu giới thiệu ấy, anh ta tan biến vào trong không khí như chưa hề xuất hiện ở đó bao giờ. Đây phải chăng là một điều kỳ diệu mà một hồn ma mang lại cho con người có thể thấy được chúng ư? Chính là cái cảm giác ngỡ ngàng đến vi diệu này. Mọi thứ đang là thật mà không hề giống thật một chút nào cả. Người tên Phan đó đi rồi, tôi bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Tôi thực sự muốn trở lại cái cuộc sống bình thường, ồn ã một chút, náo nhiệt một chút, hối hả hay là bon chen một chút cũng chẳng sao. Nhưng cuộc sống hiện tại thì không. Tôi đã phát điên nếu còn tiếp tục ở lại đây. Tôi đẩy Phong ra, nhìn anh với cả ánh mắt rừng rưng. Phong lúc này thì sững lại, định đưa tay về phía của tôi, nhưng đã lại thôi. Chúng tôi thế này, không giống một cặp vợ chồng mới cưới. Cuộc sống hôn nhân đang tưởng tượng của tôi cũng không phải như hiện tại. Em sẽ về thành phố. Không được đâu, anh xin em đấy. Em đã hứa với cả anh là sẽ tin anh rồi cơ mà. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Là ngày thứ 20. 20 ngày. 20 ngày là quá đủ cho những cái chuyện điên rồ này rồi. Nói rồi, tôi tức tối mở tủ quần áo, lấy tất cả đồ đạc của mình cho vào vali. Đang đêm thì sao chứ? Tôi không tin là mình không có thể rời khỏi đây được. Phong chạy tới giữ tay tôi lại, giữ chặt tới mức cổ tay của tôi bỗng đỏ ửng lên. Ngày mai là ngày ngủ ngoài rừng trúc. Em kiên nhẫn hết đêm nay thôi. Khi mình vào rừng trúc rồi, anh sẽ nói toàn bộ sự thực cho em. Được không? Phong nhìn tôi. Gương mặt của anh lộ rõ cái sự mệt mỏi và sự sợ hãi. Phải nhìn rất lâu vào mắt của anh, tôi mới dám đánh cược tin Phong một lần nữa. Chúng tôi trở về giường, lặng lẽ nằm mỗi người một phía, tĩnh lặng nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc kêu. Chỉ ít ngày sau đám cưới, chúng tôi đã chất chứa không biết bao nhiêu những nỗi muộn phiền, niềm tin, để rồi đôi bên đều phải nén một tiếng thở dài. 3 giờ sáng, tiếng chuông quen thuộc ấy đã lại vang lên. Phòng tự động bật dậy như một cái máy. Anh mở tủ đồ, lấy ra một bộ đồ mới. Sau khi thay đồ, Phong nhìn ngắm mình ở trong gương. Sự chỉnh chu thái quá thế này vào giữa đêm tối là sao cơ chứ? Một hiện tượng à? Từ trên giường, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng và gương mặt của Phong qua chiếc gương trên tủ quần áo. Chỉnh trang xong, Phong khoan thai, bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng. Tôi nghĩ có lẽ mình biết Phong đi đâu, nhưng không biết mình có nên đi theo anh hay là không. Tôi cứ ngồi ở trên giường nhìn về phía cửa phòng mà không biết cửa ban công đang từ từ mở ra. Để rồi cái hơi lạnh kỳ quái ấy tấn công vào gáy của tôi, khiến cho cả cơ thể của tôi cứng đờ. Bỗng có những tiếng huỵch phát ra từ trên nền nhà. Tôi lúc này thì chẳng thể quay lại nhìn, mà chỉ có thể cảm nhận cái thứ gì đó đang nhảy về phía của tôi. Tôi rất muốn chạy ra khỏi căn phòng này, lao về phía bữa ăn đêm kỳ quái của gia đình nhà chồng. Nhưng thế, ít nhất tôi còn thấy ở bên cạnh mình còn có ai. Đừng sợ, chúng tôi chỉ đến xem cô dâu mới mà thôi. Một giọng nữ vang lên, cô ta nói rồi cười khúc khích như là một đứa trẻ. Tất nhiên tôi biết mình đang đối mặt với cả những cái gì, nhưng tôi dũng cảm đáp lại một yêu cầu táo bạo. Cô có thể tới trước mặt của tôi nói chuyện được không? Tôi không thích có cảm giác ai đó ở đằng sau lưng của mình. Thật sao? Cô chắc chứ? Tôi gật đầu, cơ thể vẫn bất động. Dĩ nhiên là tôi sợ, nhưng tôi tò mò thì nhiều hơn. Đằng nào cũng gặp rồi, tôi nhất định phải biết mặt mũi những người xuất hiện ra sao. Chỉ là tôi không ngờ được, mọi thứ lại vượt ngoài tầm tưởng tượng của mình nhiều đến như vậy. Những âm thanh huỳnh huỵch thì lại tới gần với cả tôi hơn. Mọi tế bào trong cơ thể của tôi vỡ òa, nát bấy và đông cứng lại. Trước mắt của tôi bây giờ là một đống bầy nhầy. À không, là những bộ phận của cơ thể một con người hình như đã bị người ta chặt ra từng khúc, bây giờ đang thực hiện cái quá trình giáp nối lại với cả nhau để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh đứng trước mặt của tôi. Tôi không thể thốt lên thành lời, cảm giác như không khí xung quanh đặc quánh lại, rút hết không khí trong phổi của tôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau khi cô gái đó đã đứng trước mặt của tôi, thì phần áo ở bụng của cô ta đột nhiên động đậy, rồi bất ngờ bị xé toạc ra, máu cũng theo đó mà tuôn ra xối xả. Những cái âm thanh thình thịch lại được phát ra, một cái cẳng tay, một cái ống chân, hai cái bàn chân, rồi cái đầu, một phần thân lần lượt rơi ra từ bụng của cô gái đó. Sau khi nằm ở trên sàn giữa vũng máu bầy nhầy, thì những phần cơ thể ấy lại tự động tìm đến nhau, giáp nối lại thành với cả nhau thành hình hài một đứa trẻ, vẫn còn dây rốn thòng lọng. Nó bò quanh của người phụ nữ mấy vòng, rồi cất tiếng khóc oe oe. Cô ta đã liền bế đứa bé ở trong tay, rồi tiến gần về phía của tôi, đặt đứa bé vào tay tôi và bắt đầu hát ru. Tiếng hát ru ấy cứ du dương vang vọng, lúc thì ngay gần kề, lúc thì lại văng vẳng ở tít nơi xa. Đến khi có tiếng chó sủa lên ba cái, thì mọi thứ đột nhiên im bặt rồi biến mất. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của Phong. Một buổi sáng bình yên, nhìn Phong say ngủ, tôi đã tự hỏi có phải cơn ác mộng đã kết thúc hay không. Nhưng ngay khi ấy, tiếng chuông quen thuộc đã lại vang lên, rồi tiếng gõ cửa dồn dập. Mau dậy đi, hôm nay là ngày nào rồi mà còn... Hôm nay là ngày vào rừng trúc rồi đấy, hai đứa chuẩn bị nhanh lên. Mẹ chồng của tôi vừa dứt câu, Phong đã mở mắt trừng trừng, thoảng thốt ngồi bật dậy. Sao anh lại ngủ quên được chứ? Mau lên em, dậy đi để chuẩn bị nào. Phong vơ vội cái điện thoại ở trên bàn để xem giờ. Mình chỉ còn 10 phút thôi em à, nhanh lên em. Giờ đã là thời đại nào rồi? Thật không thể tưởng tượng nổi đã ở năm 2020 mà vẫn còn những cái chuyện nực cười như thế này cơ chứ. Thấy vẫn đứng chỉnh ảnh một chỗ, Phong đã liền hối. Kìa, em không mau thay đồ đi, sao còn đứng đó? Em không cần thay. Phong nhau mày nhìn cái đầm ngủ của tôi đang mặc ở trên người. Có lý do gì phải thay đồ nếu chúng tôi chỉ vào rừng trúc và ngủ trong cái chòi được tạo ra bằng rễ cây đó? Thế nhưng dường như Phong lại đang rất nghiêm túc với cả chuyện này. Phong mở tủ, tự lựa chọn cho tôi một bộ đồ với quần vải màu nâu và chiếc áo phông màu xám. Tôi không muốn phải tranh luận hay đặt bất kỳ một câu hỏi nào cho Phong, cho nên tôi đã cầm bộ đồ và nhanh chóng mặc nó lên trên người của mình. Mẹ chồng của tôi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi rất nhanh, gần như là ngay lập tức cũng đã ngoan ngoãn có mặt sau khi được gọi. Tôi mừng là chỉ một việc nhỏ thế mà đã khiến bà cảm thấy hài lòng. Dù là ban ngày, nhưng mẹ chồng tôi lại đốt cái đèn đi bão, rồi xách nó như thể chúng tôi sắp bước vào một màn đêm đen kịt giữa một cánh đồng hoang vắng không có ánh đèn điện vậy. Bây giờ là buổi sáng, một buổi sáng đẹp trời ở quê. Một cuộc sống bình thường phải là Phong dẫn tôi qua nhà thân chơi, qua các nhà cô dì, chú bác của các anh chị ở quanh nơi này mới phải. Thế nhưng tôi đã lại phải đang ở đây và buộc phải làm những cái điều kỳ quặc không thể hiểu nổi như thế này. Mẹ chồng của tôi cầm cái đèn đi trước, chúng tôi đi theo sau. Khi ra tới sân, tôi ngước lên nhìn thì thấy anh chồng của tôi đang đứng cùng với cả vợ ở bên cửa sổ phòng. Bọn họ cùng nhìn nhau rồi xuống chỗ của chúng tôi. Thấy tôi ngoái lại nhìn, Phong nắm lấy tay của tôi kéo đi. Khi đã đi ngang qua được cái giếng cũ phủ đầy rong rêu, một cái giếng đã bị lấp đi, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng lõm bõm nước ở bên trong. Giống như là có thứ gì đó đang nhấn chìm trong nước và đang quẫy đạp hết sức vậy. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Tôi thẳng thốt hỏi Phong, nhưng anh chỉ xuýt một cái ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi thở dài rồi im lặng theo ý của anh. Tôi đầu hàng. Bây giờ thực sự tôi đã đầu hàng rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẫn nại cho đến khi chỉ còn hai chúng tôi trong cái rừng trúc chết tiệt đó. Quý Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới được nơi cần tới sau khi phải đi bộ một đoạn. Tôi thấy kỳ lạ vì bản thân của tôi cảm thấy có phần hơi mỏi chân. Quãng đường từ sân ra tới rừng trúc vốn dĩ không xa. Mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi và Phong. Bà dừng lại rất lâu, nhìn thẳng vào mắt của Phong. Mẹ nghĩ là con đã biết quy trình rồi. Từ khi con sinh ra, mẹ đã chọn con. Và vì vậy mẹ luôn chiều theo ý của con. Bao gồm cả việc để con rời khỏi nơi này, bước ra ngoài thế giới mà con muốn. Nhưng đây là việc mà tất cả chúng ta đều phải biết, mình buộc phải thực hiện, không thể làm khác. Tôi giáo giác nhìn Phong, rồi lại nhìn mẹ chồng. Nghe cách bà nói chuyện thì chuyện này thực sự là kinh khủng, chứ chẳng đơn giản như tôi nghĩ. Nhà bọn họ rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Hay đây là một đạo thuật nào đó? Hay họ đang tu luyện một môn phái tà đạo nào? Chỉ nói có như vậy, thì mẹ chồng của tôi đã để lại cái đèn rồi đi. Rừng trúc âm u nên dù là ban ngày cũng luôn có cảm giác lành lạnh. Mỗi lần gió thổi xào xạc luôn khiến cho tôi giận tóc gáy. Tôi không thích những nơi âm u tối tăm như thế này. Bây giờ anh hãy nói đi, những chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao anh không nói rõ với cả em ngay từ đầu? Anh sợ nếu anh nói thật, em sẽ rời xa anh. Anh ích kỷ thật đấy. Không, là anh thực lòng yêu em. Anh không muốn mất em. Đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ của anh. Tôi đứng quay lưng lại với cả Phong. Phong tiến về phía của tôi, kéo tôi bước vào cái chòi nhỏ. Hai chúng tôi ngồi đối diện với cả nhau. Bên trong căn chòi này treo có mấy cái hình nộm nhỏ. Tất cả đều bị quấn chỉ đỏ ở cổ tay, cổ chân rồi treo lên trên cao. Ngay từ trước, từ nhiều đời trước, gia đình anh thực sự là rất nghèo. Nghèo tới nỗi cây cối, cỏ dại quanh nhà đều bị mọi người trong nhà ăn hết. Vào một ngày trời mưa lớn, cái chòi nhỏ mà cả gia đình cụ nội anh ở đó đã bị bão làm cho tơi tả. Cả nhà thì ướt như chuột lột. Khi ấy con trai út của cụ nội anh còn nhỏ. Hình như mới có mấy tuổi thì phải. Vì dính mưa mà bị sốt, nên đã lên cơn co giật rồi mất. Nhưng lạ một cái là sau đó, gia đình của cụ nội dần dần ăn nên làm ra. Từ đó thì đủ ăn và đã thành dư giả một chút. Làm chuyện gì cũng đều hanh thông cả. Gia đình mừng lắm. Đi coi thầy thì người ta nói ông út thiêng độ cho cả nhà đỡ khổ. Thế nên cụ nội anh đã lập đền thờ đứa con trai út xấu số ở trong vườn. Hàng ngày đều nhang khói rất cẩn thận. Nói tới đây, Phong dừng lại rồi thở dài. Nhưng rồi ông nội anh, khi ấy trước vốn đó là một thiếu niên ngoan hiền, sau khi có tiền thì đột nhiên đã thay đổi. Ông dính vào mọi thói hư tật xấu ở trên đời. Tài sản trong nhà lần lượt cũng đã ra đi. Cuối cùng đi một vòng, được hưởng phước chưa bao lâu thì đã sớm quay lại cái cảnh sống túng quẫn. Ngay cả cháo loãng cũng không có để mà ăn. Cả nhà lại nheo nhóc, khóc than, oán hờn nhau vì đói. Cuối cùng, cả nhà mười mấy người chỉ còn lại có bốn. Lúc này cái miếu nhỏ trở thành cái vật chướng tai gai mắt. Ông nội anh đã đổ lỗi cho cái miếu, đổ lỗi cho người em trai đã mất. Nên trong lúc say xỉn đã điên cuồng đập phá cái miếu. Đập xong thì ông út cũng đã nổi giận. Hành ông nội anh đủ kiểu. Khi đó bà nội của anh cũng đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền mời thầy Pháp về làm lễ. Nhưng không phải là lễ bình thường đâu đấy nhá, mà là một tà lễ. Khi khổ quá thì con người ta thường hay vì túng quẫn mà đi đường tắt. Nghe nói ông thầy Pháp đó rất cao tay, đã triệu tập một đám vong hồn tồn tại lâu đời trên dương gian để chấn yểm ở đất nhà anh. Đám vong hồn ấy vừa có thể chấn giữ cơn thịnh nộ của ông út sau khi bị ông nội phá miếu, lại vừa có thể giúp cho nhà ông nội anh khi ấy vực lại. Thế nên nhà anh mới có chuyện nguyên tắc kỳ quặc như về bữa ăn phải không? Phong gật đầu. Vậy còn bữa ăn lúc 3 giờ sáng và những cái thứ kỳ quặc mà mọi người ăn thì sao? Đó là nghi lễ cúng và thể hiện sự tôn trọng với những vong hồn được ông thầy Pháp kia thỉnh về để gia hộ cho gia đình nhà anh. Giống như việc người ta cúng cô hồn, nếu đã làm một năm thì những năm sau cũng nhất định phải làm, không được phép bỏ. Vậy còn việc nhịn đói một ngày và ngủ ở rừng trúc này thì sao? Việc nhịn đói cũng là để tưởng nhớ tới việc đã từng bị chết đói mà thôi. Một kiểu răn dạy con người tôn trọng bữa ăn và thức ăn của mình. Còn việc phải ngủ tại đây thì sao? Anh mau nói đi. Đây là nền đất cũ của cái miếu thờ ông Út. Tuy cái miếu này đã được rời đi nơi khác, nhưng nghe nói ông vẫn cứ quanh quẩn quanh đây. Nên dâu mới trong nhà mới phải ngủ để ra mắt ông. Sau đó ông sẽ báo mộng lại cho mẹ của anh và nàng dâu mới biết. Cái gì? Anh có thấy vô lý hay không? Mấy cái chuyện này chỉ trong tưởng tượng của gia đình anh mà thôi. Nhà anh, các người điên hết cả rồi. Bây giờ, tôi thực sự đã hoảng loạn. Ở ngay tại cái thời điểm này, tình yêu và niềm tin đã không còn đủ sức để cho tôi bình tĩnh được nữa. Bởi vì tôi không có còn tin Phong. Tôi ráo rác nhìn quanh, rừng trúc này tối hơn thời gian hiện thực. Nhiệt độ cũng đã cảm giác lạnh hơn, thấp hơn. Mặc kệ, tôi cũng đã quyết định phải chạy đi, phải lao đi. Nghe theo tiếng Phan vẫn cứ văng vẳng bên tai của mình. Chạy! Phong hốt hoảng với cái đèn rồi chạy lao theo tôi. Rừng trúc này không quá lớn, nhưng càng chạy tôi càng thấy dường như mình đang đi sâu vào hơn, tối hơn và âm u hơn. Phong ở phía sau, không quá gần nhưng cũng không cách xa tôi. Chỉ là tôi không có còn cách nào nhìn rõ anh, chỉ có thể thấy hình dáng của một bóng đen đang chạy theo mình. Em điên rồi, đứng lại đi, phải đứng lại, đừng có chạy nữa. Tôi đã bật khóc nhìn quanh, rồi bất lực quỳ sụp xuống. Phong chạy tới chỗ của tôi. Đi theo anh. Thật kỳ lạ, khi Phong mang theo cái đèn báo ấy tới, không gian xung quanh dường như dịu lại, sáng hơn, bớt lạnh hơn, và đường đi về cũng rõ hơn, ngắn hơn. Tôi ngồi bó gối trong cái chòi, thất thần nhìn ra bên ngoài. Bây giờ thì trời đang tối dần, tôi bắt đầu thấy đói. Cơn khát cũng đã đến khiến cổ họng của tôi như đang nứt toát ra. Phong ngồi dựa lưng vào những cái rễ cây gồ ghề, chăm chú nhìn về phía của tôi. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi định sẽ rằng sẽ không trả lời, sẽ không thèm bận tâm đến những gì Phong vừa nói nữa. Tôi đang hối hận về những quyết định sai lầm của mình. Đáng ra khi đó, tôi nên kéo vali và đi ngay, không cần tin Phong, không cần ở lại để được biết chuyện về gia đình của anh. Thế nhưng, giọng nói quen thuộc của Phan khiến cho tôi đã phải quay ngoắt lại. Anh ta ngồi đó nhìn về phía của tôi. Anh là... Cô nhận ra giọng của tôi mà. Chúng tôi sinh đôi. Thứ duy nhất khác biệt giữa hai anh em chính là giọng nói. Đúng vậy, giọng nói của anh rất ấn tượng. Chỉ cần nghe một lần thì... Tôi ngưng lại. Khen anh rể như vậy có vẻ không hay lắm. Sao vậy? Sao cô không nói tiếp? Dạ không có gì. Tôi quay lại quay lưng về phía của anh ta, hướng mắt nhìn đăm đăm ra ngoài rừng trúc. Cô không hỏi vì sao tôi ở đây? Không hỏi Phong đâu sao? Tôi suy nghĩ một chút về câu hỏi của anh ta. Tôi bây giờ chẳng thiết quan tâm tới cái gì hết. Tôi chỉ muốn được thoát khỏi chuyện này và trở về nhà, trở lại cái cuộc sống thường ngày của tôi. Còn Phong, trong cuộc sống ấy liệu có Phong hay không? Tôi cũng đang tự hỏi chính mình. Tuổi trẻ chính là như vậy, rất dễ dao động. Nói như vậy, không lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của tôi? Tôi hướng mắt thẳng thốt nhìn về phía của Phan. Không cần phải hoang mang như vậy. Tôi không đọc được suy nghĩ của cô đâu. Chỉ là toàn dựa vào màu sắc cảm xúc phát ra từ não bộ của cô, cộng với cả tình hình hiện tại để mà suy đoán thôi. Xung quanh đầu tôi bây giờ có màu gì? Màu bạc ánh vàng. Dương khí của cô rất mạnh, không giống như những cô gái khác về nhà này làm dâu đâu. Vậy nên cô khác biệt, nhưng cô cũng phải hết sức cẩn thận. Tôi bật cười. Mà cũng nói chuyện hoang đường như vậy hay sao? Những chuyện cô không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Vậy tôi hỏi anh, làm sao để kết thúc chuyện này? Sau khi cô sinh con. Tại sao? Cái này tôi cũng không thể nói. Dù tôi có ấn tượng tốt với cả cô, nhưng tôi không thể phản bội lại người thân của mình. Nếu cô đã chấp nhận lấy em trai của tôi, thì cô phải theo chúng tôi. Đó là vì anh ấy không nói thật với cả tôi. Nếu tôi biết tôi đã... Nếu cô biết trước thì sao? Đừng có nói với tôi là tình yêu mãnh liệt của các người không thể vượt qua nổi chuyện này nhé. Em trai tôi sẽ thất vọng lắm đấy. Tôi... Thôi, tôi cũng không thể hoàn toàn trách cô được. Vấn đề nằm ở phía chúng tôi. Vậy sao anh không lo giải quyết triệt để chuyện này đi? Thế giới bên ngoài bây giờ đã là 2020 rồi. Thời đại khoa học, thời đại 4.0, thế giới đã đi đến một tầm cao mới rồi. Các người vẫn ở đây, quanh quẩn với những câu chuyện tâm linh, những nguyên tắc cổ hủ. Các người quả thực là ấu trĩ. Phan ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi không có trách nhiệm phải hứng chọn mớ bức xúc của cô. Tôi hiểu nhưng rất tiếc, tôi không giúp gì được. Tôi đứng bật dậy tiến về phía của Phan. Không, anh nhất định phải giúp được. Giúp tôi ra khỏi đây, tôi sẽ trở về Sài Gòn. Vậy thì còn Phong, anh ấy sẽ phải lựa chọn giữa tôi và các người. Phan bật cười. E là không thể. Cái nào không thể? Chuyện cô bắt Phong lựa chọn, anh ấy sẽ buộc phải chọn thôi. Anh hãy nhìn tôi đi. Tôi là một cô gái 25 tuổi, tôi mới cưới chưa được một tháng và tôi đang đứng đây nói chuyện với cả một hồn ma. Chuyện thế này ai mà tin được chứ? Mỗi người có một số mệnh. Số mệnh của cô là vậy. Không, với tôi thì không. Tôi có nỗi sợ, tôi có cảm xúc vì tôi là con người. Nhưng tôi không phải là kẻ nhu nhược. Tôi sẽ không để các người quay tôi như là trong chóng nữa đâu. Phan thở dài. Nghe tôi, ở đây hết đêm nay, mọi chuyện sẽ đỡ hơn. Cô sẽ được về lại Sài Gòn. Đừng có ngang bướng. Có những chuyện cô không thể làm gì được đâu. Đừng gây thêm phiền phức cho Phong. Anh đang lo cho em trai của mình. Nhưng theo tôi thấy thì hai người đâu có thân thiết tới vậy. Nếu không muốn nói là hình như anh Phong rất ghét anh. Thì đương nhiên, tôi chết vì nó, nên đôi lúc tôi cũng khó chịu. Nhưng mà sau cùng thì nó là em trai tôi mà. Cái gì? Anh Phong giết anh? Phan bật cười xua tay. Ấy, tôi nói là tôi chết vì nó, chứ không phải nói là nó giết tôi. Có gì khác nhau chứ? Khác chứ. Vậy vì sao anh chết? Phan đứng dậy, bẻ một nhánh rễ cây ở bên cạnh rồi đâm mạnh vào đùi trái của mình, giống như người ta đâm thủng quả bóng bay. Một bên chân của Phan teo tóp lại, gột ngùn, không có bàn chân. Chuyện quái quỷ gì? Từ lúc sinh ra tôi đã bị dị tật như vậy rồi, nên dĩ nhiên là ba mẹ tôi sẽ lựa chọn Phong. Hai đứa sinh đôi, không cần phải cùng sống. Sao lại có chuyện đó được? Sao lại không với một gia đình kỳ lạ thế này chứ? Tiếng chuông quen thuộc đột nhiên vang vọng khắp rừng trúc. Phan nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt dịu dàng, ân cần, giống như là một người anh dặn dò một đứa em gái nhỏ trước khi đi xa. Hãy nghe lời tôi, ở lại đây tới sáng mai. Đêm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải nằm im. Có thể bẻ một nhánh rễ cây ngậm vào miệng, nó sẽ giúp được cô phần nào. Buổi sáng khi rời khỏi đây, nhớ bẻ theo mấy nhánh rễ cây này mang theo nhé. Tôi ngẩn người gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó thì không ai biết trước được. Nói xong, Phan tan biến vào trong không khí. Ngay trước mặt của tôi, quá trình tan biến ấy thực sự kỳ diệu. Cái bóng hình mờ mờ của anh ta cứ thế từ từ nhập vào với không khí thành một thể đồng nhất cả về hình dạng và màu sắc. Phong từ bên ngoài chạy hớt hải vào. Em đã ở đâu vậy? Sao em tìm được đường về? Có một ngọn đèn lơ lửng giữa không trung dẫn tôi về. Tôi đi theo nó. Cách xưng hô của em như vậy... Tôi không trả lời Phong, nằm gọn vào một góc chòi. Phong đi tới, nằm xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy tôi. Tôi chỉ nằm im, không có bất kỳ một phản ứng nào cả. Tôi chẳng còn sức lực để mà có thể đẩy Phong ra, để rồi lại bắt đầu một trận cãi vã. Phan dẫn em về phải không? Tại sao anh biết? À, gia đình này vốn kỳ lạ, có chuyện gì mà họ không thể biết được cơ chứ? Phải. Hai người đã nói những gì? Nói về việc vì sao anh ta chết. Vì sao? Vì anh. Anh ta vẫn vậy, suốt nhiều năm vẫn cứ đổ lỗi cho anh về cái chuyện đó. Không, anh ấy không đổ lỗi cho anh. Anh ấy nói là vì chân của anh ấy đã bị dị tật, nên anh ấy không được lựa chọn để sống. Gia đình anh thật là đáng sợ. Tại sao các người lại có thể đối xử với cả người thân ruột thịt của mình như thế cơ chứ? Phong siết chặt vòng tay ôm tôi. Chính vì vậy nên anh mới muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ có thể ở một mức độ nào đó mà thôi. Anh không thể cắt đứt hoàn toàn với cả gia đình mình được. Sự phụ thuộc này anh cũng không biết phải lý giải với cả em như thế nào. Tôi khóc rồi tự lau nước mắt cho mình. Sau đó, thấy tôi cứ nhìn chừng chừng vào mấy cái rễ cây, Phong liền vỗ nhẹ nhẹ vào vai của tôi. Em cố gắng ngủ đi. Tôi đáp lại Phong bằng một tiếng thở dài. Rừng trúc vốn âm u, khi đêm xuống lại càng trở nên lạnh lẽo, cô quạnh. Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng bị đánh thức bởi tiếng cửa kẽo kẹt, rồi tiếng dao thớt lách tách, giống như là người ta đang băm chặt đồ ăn ở trên cái thớt gỗ dày bịch vậy. Mỗi nhát giơ lên và lại chặt xuống đều đặn hết sức chắc chắn. Tiếng của người cười nói rộn ràng, tiếng người thở nhẹ nhẹ rồi ngưng hẳn. Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ tí tách xuống dưới mặt của tôi. Phong đưa tay bịt tai tôi lại, nhưng đã bị tôi hất ra. Mặt của tôi bây giờ loang lổ toàn máu. Thấy tôi ngồi bật dậy, có lẽ Phong đã biết điều mà tôi định làm, nên anh lập tức ngăn tôi lại. Em sẽ không muốn thấy đâu. Phải thấy chứ. Anh nhìn tôi bây giờ thế nào? Còn gì mà không thể nữa. Nói rồi, tôi đẩy Phong ra, tự mình đi về phía cửa, bước ra ngoài. Bên ngoài rừng trúc quả nhiên cũng đã thay đổi. Không gian bây giờ đã là một thời kỳ khác. Thời kỳ mà Phong nói, thời kỳ nhà anh còn nghèo đói. Thời kỳ mà cơn bão khiến cho căn chòi nhỏ của nhà cụ nội anh tan hoang. Cả nhà 9 người đều ướt như chuột lột, run lẩy bẩy vì cái lạnh và cái đói đang hành hạ. Trong cái chòi nhỏ đã siêu vẹo vì mưa bão kia, cụ nội của Phong đang ngồi thất thần ở mép cửa, tay thì còn bế ông Út. Ông Út khi ấy thì người đã tím tái cả rồi, cơ thể cứng đờ, không có còn hơi thở nữa. Cụ nội Phong nhìn về hướng phía mấy người phía sau, tất cả đều đang lả dần đi. Cụ nội nhìn họ, rồi nhìn ông Út ở trong tay của mình, ánh mắt vô hồn nhưng hẳn lên sắc lạnh. Rồi cụ lẳng lặng bế ông Út đi sâu vào rừng trúc. Chuyện sau đó như thế nào khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm đến mức ngay khi thấy sâu ở trong rừng trúc, cụ nội vừa khóc rưng rức, vừa một mình dùng rìu chặt nhỏ ông Út thành từng khúc nhỏ như người ta chặt thịt con heo, rồi lập tức té xỉu. Chuyện sau đó tôi không nhìn nổi nữa. Gia đình bọn họ cùng nhau quây quần quanh nồi cháo. Bọn họ ai cũng vui mừng, gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc vì đã được ăn thịt. Phong muốn tiến về phía của tôi, nhưng thấy tôi thì cứ lùi dần thì bỗng dừng lại. Chuyện này đã từ rất lâu rồi. Cái đói buộc cụ nội anh phải... Sau này, tôi sẽ trân trọng từng bữa ăn, từng hạt cơm, từng miếng canh mà mình đã được ăn. Tôi nhất định sẽ không lãng phí đồ ăn, nhất định sẽ không bỏ bữa nữa. Tôi nhất định sẽ làm vậy. Chỉ cần các người tha cho tôi mà thôi. Khi ấy, tôi hoảng loạn đến độ không còn biết mình đang nói gì nữa. Tay thì run rẩy đến độ cứ cua loạn xạ không thể nào kiểm soát được. Những người đó đột nhiên quay ra nhìn tôi. Ánh mắt của họ đều hướng về chỗ của tôi. Ý nghĩ của họ thấy mình đầy nỗi sợ của tôi lên đến cực độ. Càng sợ hãi tôi càng lùi xa Phong. Rồi bọn họ bắt đầu ngừng ăn, lững thững tiến về phía của tôi. Điều tôi không thể ngờ nhất chính là cụ nội đã cầm cái rìu lao thẳng vào tôi. Hai mắt của cụ đen ngòm, trợn trừng. Phong đã vội vàng lao tới, kéo tôi vào trong cái chòi tết từ rễ cây. Bọn họ đuổi đến cửa chòi thì đã đứng lại, hướng đôi mắt đen ngòm của họ trừng trừng nhìn vào bên trong. Cái chòi từ rễ cây này giống như là một lá bùa hộ mệnh, một nơi bất khả xâm phạm mà bọn họ không thể nào bước được vào bên trong. Họ đứng đó thở phì phò đầy căm hận. Bọn họ cứ nhìn mải miết về phía của tôi mà không biết phía sau họ có một thứ đang tiến đến, đó chính là ông Út. Một bàn tay nhỏ xíu bám vào miệng cái nồi, rồi một bàn chân nhỏ xíu với lên trên miệng nồi. Sau đó là cả một cơ thể của ông Út bò ra từ cái nồi cháo lớn đó. Ông Út lẫm chẫm bò trên nền đất, trên người còn dính mấy cái hạt gạo trắng. Ông liền nhặt lên trên miệng ăn. Tôi đứng trong cái chòi nhìn ra, cứ thế bật khóc, khóc như điên dại, khóc để vơi đi cái nỗi đau vô hình đang bóp nghẹt trái tim của mình. Vừa lúc ấy, tiếng gà gáy từ xa đã vọng lại khiến cho tất cả tan biến vào hư không. Trước mắt của tôi bây giờ chỉ là rừng trúc vắng lặng của một buổi sáng sớm mà thôi. Tôi đã quỳ sụp xuống dưới đất. Đêm qua là một đêm quá dài đối với cả cuộc đời tôi.